Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn không thấu lý thông sâu cạn, đây là bọn họ chung nhận thức, thậm chí có người trong lén lút đem lý thông so sánh là từ thiên đầu thay chuyển thế. Bất quá bọn họ cũng không có cái gì trên thực tế chứng cứ. Hơn nữa, loại chuyện này chân chính tính lên nói. Lý thông cho bọn hắn chỗ tốt tuyệt đối so với Từ Thiên muốn đại. Bất quá Từ Thiên làm một cái dẫn đường người. Đây là Lý thông không thể so. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Lý thông hiện tại loại này cách giải quyết tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể so. Sánh, hắn này dẫn đường đem cái này tu chân giới đưa tới tu luyện nông nỗi. Cho nên toàn bộ tu chân giới đều là ở cái này Từ Thiên dẫn đường hạ bắt đầu tiến bộ. Lý thông này một bước đi tới, chính là đem cái này tu chân giới dẫn đường lên rồi. Đến nỗi lúc này thiên đạo sẽ có bộ dáng gì phản ứng? Đây là bọn họ nhất quan tâm. Bất quá hiện tại Lý thông không thể tiếp tục theo chân bọn họ chơi, mà là yêu cầu theo chân bọn họ đi hảo hảo tiếp đãi những cái đó tử khí tu. Bọn họ này đó tử khí tu hiện tại đã là hướng tới bên này lại đây. Vừa lúc bọn họ muốn lại đây, lúc này chính mình cũng phải đi tiếp bọn họ. Lý thông cười hắc hắc, lôi kéo nhất bang tu chân giả đi ước định địa điểm. Bất quá ở những người đó chân chính tin tưởng chính mình phía trước, chính mình vẫn là làm cho bọn họ ẩn tàng rồi lên. Những cái đó tử khí tu từng bước lục tục đuổi lại đây. Đặc biệt ở cái này tề binh một thân thương lại đây thời điểm, Lý thông lúc này mới cười nhìn người này. Nếu các ngươi tới, vậy bắt đầu đi. Từ tử khí tu hướng phàm nhân chuyển biến kỳ thật là một cái phi thường đơn giản quá trình. Chỉ là cái này quá trình sẽ đối bọn họ thân thể tạo thành nhất định thay đổi. Rốt cuộc trước kia thân thể bị tử khí ăn mòn, hình cùng thây khô. Nhưng là hiện tại chỉ cần có cái này linh khí dễ chịu này liền hoàn toàn không giống nhau. Lý thông cười hắc hắc, đem cái này tề binh trước làm thay đổi. Tuy rằng chỉ là đưa bọn họ trong cơ thể tử khí rút ra, sau đó lại rót vào linh khí. Nhưng là nơi này thời điểm Lý thông càng thêm rõ ràng. Này chính mình một người muốn đem bọn họ tất cả đều trả lời nói. Đây chính là hiệu suất phi thường chậm. Lúc sau liền có thể đưa bọn họ tất cả đều biến thành người thường. Như vậy tử khí tu sẽ toàn diện hỏng mất. Bất quá chờ đến Lý thông nhìn đến mặt sau mênh mông lại đây người thời điểm, liền biết chính mình chuẩn bị nhiều người như vậy là có dự kiến trước. Mặt sau mênh mông đội ngũ cũng không đơn thuần chỉ là một ít kim đan kỳ tu vi tử khí tu, còn có chính là một ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tử khí tu. Bọn họ những người này lại đây lúc sau, Lý thông mới hiểu được việc này có bao nhiêu đại điều. Kim đan kỳ trở lên không sai biệt lắm liền có 300 nhiều. Mà như vậy thật lớn quần thể sao có thể không có căn cơ. Nhưng là chân chính nhìn đến cái này căn cơ thời điểm, Lý thông mới biết được cái này tử khí tu phát triển có bao nhiêu cường. Bọn họ phát triển tựa hồ so tu chân giả còn mạnh hơn. Khó trách ở cường giả san sát đại tề quốc, cái này tử khí tu thế nhưng còn có thể có như vậy sinh mệnh lực. Hơn nữa bọn họ còn khống chế chút ít tu chân môn phái, càng là thế lực khổng lồ. Nhưng là chính là như vậy một cái thế lực khổng lồ, thế lực hiện tại lại là sụp đổ. Nguyên nhân chỉ là Lý Thông nói mấy câu mà thôi. Nhưng là này còn không phải để cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, lúc này rất nhiều tử khí tu thậm chí là dìu già dắt trẻ tới tìm Lý Thông. Thậm chí một cái phi kiếm thượng còn muốn chở vài người. Như vậy đồ sộ tình cảnh làm không ít tu chân giả sôi nổi ghé mắt. Lý Thông không có quản những người khác, mà là chính mình trực tiếp triệu hồi ra tới Mặc Ngọc tới làm chuyện này. Cái này từ khi giới nữ vương đã xuất hiện liền kỵ áp toàn trường. Trực tiếp làm Lý Thông trước mặt vài người trên người tử khí tất cả đều rút ra. Lý Thông cũng là không chút khách khí trực tiếp mở ra ba đầu sáu tay. Một người trực tiếp xử lý ba người. Hơn nữa lúc này Lý Thông mới phát hiện, rất nhiều tử khí tu còn ở nơi xa nhìn. bọn họ cũng không có lập tức lại đây tính toán, mà là ở nơi xa âm thầm quan sát. Đến nỗi những cái đó thực lực còn chưa tới kim đan kỳ tử khí tu cũng minh bạch lại đây. Đây là Lý Thông cho bọn hắn hứa hẹn. Hơn nữa càng là tu luyện bọn họ liền càng sẽ như là người chết. Này ai chịu nổi a? Trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình thật sự không thích hợp loại này tử khí tu luyện. Loại này tử khí tu luyện quả thực chính là phát rồ. Hơn nữa loại này tu luyện càng là làm cho bọn họ hiện tại đã cảm nhận được một tia quỷ dị. Càng thêm làm cho bọn họ khó chịu chính là hiện tại này đó tử khí tu bên trong đã ra vấn đề. Nhìn lại này đó kim đan kỳ tử khí tu, bọn họ liền quyết định, bất luận như thế nào đều không thể đủ luyện đi xuống. Nếu là lại như vậy tu luyện đi xuống, phỏng chừng đến lúc đó liền không phải cái gì bọn họ trường sinh bất lão, mà là bọn họ bị mấy thứ này cấp biến thành cái này quỷ bộ dáng. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi lại là nhìn về phía ngồi ở đóng băng ghế dựa thượng Mặc Ngọc. Chờ ta đem này vài người thân thể điều chỉnh lại đây, ngươi liền giúp ta tiếp tục rút ra tử khí. Dù sao ngươi sở trường. Lúc này Lý Thông mới làm tránh ở một bên những cái đó tu chân giả thò đầu ra. Bởi vì cái thứ nhất tiếp thu xử lý tề binh đã là biến thành người thường. Các ngươi cho bọn hắn đưa vào nhất định lượng linh khí. Đưa bọn họ tu vi mạnh mẽ tăng lên tới luyện khí kỳ. Hảo, Cát Thành đôi mắt chớp cũng không nháy mắt liền lên đây. Lúc này mặc kệ là đem ai tử khí chuyển hóa thành linh khí. Này đều đủ để cho bọn họ những người này tiến vào đến một cái chuyển hóa tử khí tu quá trình. Mà hiện tại hắn đã là có một loại hiểu ra. Này một cái hành động có lẽ sẽ là thuận theo thiên đạo hành vi. Hơn nữa lúc này còn có một người cũng ngoài ý muốn theo tới. Mạnh Tinh Vân. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn người này. Hắn tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng là hắn trong tay lại có một cái không tồi tinh quái. Cái này giống như sâu giống nhau tinh quái cũng là hy hữu mặt hàng. Hơn nữa cái này sâu vẫn là ăn thi thể. Tự nhiên cũng là có thể cắn nuốt tử khí. Cho nên ở này đó tu chân giả đi lên hỗ trợ lúc sau, hắn cũng đi theo đi lên hỗ trợ. Gia hỏa này sự tự Lý Thông lúc sau. Cái thứ hai có thể hấp thu tử khí tăng lên thực lực. U can. Chờ đến mọi người xem tới rồi tề binh cái thứ nhất biến thành phàm nhân. Cái thứ nhất thoát khỏi loại này từ khi bối rối thời điểm. Những cái đó nguyên bản còn ở bên ngoài quan vọng người. Liền phía sau tiếp trước tiến đến Lý Thông trước mặt. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh thoát khỏi cái này thân phận. Chỉ nghĩ muốn chạy nhanh khôi phục đến nhân thân. Lý Thông. Chúng ta còn có thể hay không khôi phục đến tu chân, lúc này tề binh thực quan tâm vấn đề này. Cái này, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một đáp án. Tuyệt đối có thể. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này tu chân Cửu Châu Đại Lục chia làm hai cái phương hướng. Hoặc là đối với thiên đã đến nói hai loại phương hướng đều là như vậy. Nhưng là chính mình lúc này lại có thể ảnh hưởng hai cái phương hướng. Nếu nói không cho này đó tử khí tu biến thành tu chân giả, như vậy chính mình chỉ cần tìm một cái lý do, không cho bọn họ khôi phục linh căn là đến nơi. Nhưng là nếu chính mình muốn làm cái này tu chân giả biến thành một người người đều có thể tu chân tình huống, như vậy linh căn chế tác liền yêu cầu đề thượng nhật trình. Các ngươi còn tưởng tu chân sao? Lý Thông hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi một câu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.